phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426. Lòng có linh tê, Lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, như là bị Bạch Lão đạo ra tâm sự thông thường. Bạch Lão không phải mới vừa còn nói không biết Thiên Uyên đấu giá hội thượng bán đấu giá vật sao? Bạch Lão bị Lâu Mộ Yên hỏi lại cũng không xấu hổ. Chi tiết nói, thất thải ngọc lưu ly đỉnh tin tức kỳ thực cũng không xác định. Chính là Thiên Uyên đấu giá hội một vị cao tầng lặng lẽ thả ra. Hơn nữa lão phu phía trước cũng không thừa nhận vì Lâu tiểu thư có thể chụp được nó thực lực. Hắn vừa rồi căn bản không nghĩ tới Lâu Mộ Yên vậy mà có thể xuất ra dưỡng hồn mộc bực này thiên cấp. Linh vật, tự nhiên không có chủ động đề thất thải ngọc lưu ly đỉnh sự tình. Về phần đấu giá hội thượng khác vật phẩm hắn quả thật không biết. Mỗi một giới đấu giá hội đều sẽ đem vật phẩm tin tức che giấu. Bọn họ Minh Minh Thương hội cũng sẽ không thể tận lực đi lấy nhân ra thành chủ phủ giấu kín. Đúng vậy, muốn không phải là bởi vì thất thải ngọc lưu ly đỉnh. Ta lại làm sao có thể bỏ được xuất ra dưỡng hồn mộc đến giao dịch? Lâu Mộ Yên cười khổ một tiếng. Này nhất tiệp dưỡng hồn mộc chính là nàng trong tay nhất tiểu bộ phận. Băng Trạc Ôn dưỡng chữa trị công năng đã nhường phía trước ở trận đấu trong không gian chụp được. Kia tiệt chết héo dưỡng hồn mộc khôi phục sinh cơ, nàng còn từ giữa phân vài cọng chồi để cao cây non di thực. Hơn nữa nhất sống sót. Bất quá tại đây Bạch Lão trước mặt nàng tự nhiên là không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có càng biểu hiện tiếc hận cùng không tha, tài năng càng làm cho hắn tin tưởng. Thất thải ngọc lưu ly đỉnh đối với đan sư cùng luyện khí sư. Phù triện sư mà nói đổ quả thật là nhất kiện khó được thứ tốt. Bạch vốn ban đầu thân là một vị luyện khí sư, nói không đúng kia tôn thất thải ngọc lưu ly đỉnh động tâm kia tuyệt đối là giả. Nhưng thực không cái kia tài lực đi chụp, làm sao ngươi không nghỉ ngơi hồn mộc cầm Thiên Uyên đấu giá hội bán đấu giá. Có lẽ bán đấu giá sau giá hội so với chúng ta thương hội cấp ra giá rất cao, Bạch Lão tướng trong. Lòng nghi vấn hỏi ra, đương nhiên hắn cũng không phải ngốc đến muốn đem Lâu Mộ Yên dưỡng hồn mộc đẩy ra. Mà là hắn khẳng định này tiểu nha đầu sẽ không nuốt lời. Dưỡng hồn mộc rất đục lỗ. Ta muốn là cầm không quen thuộc Thiên Uyên đấu giá hội bán đấu giá. Nếu để lộ tin tức, nói không chừng còn sẽ mang đến cho ta họa sát thân, Lâu Mộ Yên nhấp khẩu trà từ từ trả lời. Bạch Lão ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng sắc, này tiểu nữ hoa tâm tính kiên định cũng không bị ích lợi hướng hôn đầu. Nhưng là cái nhân vật, của ngươi cố kỵ là đối. Thiên Uyên đấu giá hội tuy rằng là thành chủ phủ tổ chức. Nhưng lục đại tông môn cùng các thế lực lớn đều có thám tử lẫn vào. Nếu ngươi xuất ra loại này cấp bậc dưỡng hồn mộc bán đấu giá, ắt phải sẽ bị không ít cường giả tranh thượng, Bạch Lão tiếp tục nói. Đến lúc đó cho dù là các ngươi Bát Cực Tông hai vị trưởng lão đều không nhất định có thể hộ ngươi. Chu Toàn, kia hai vị viện chủ tuy rằng đều là kiếm thánh tu vi thượng đứng đầu cường giả. Nhưng nếu như bị một đám kiếm thánh vây công cũng khó miễn hội cố không lên Lâu Mộ Yên. Ta cũng vậy lo lắng đến điểm này mới đưa dưỡng hồn mộc xuất ra. Tưởng cùng các ngươi thương hội làm này bút giao dịch, dù sao ta đối Minh Minh Thương sẽ càng thêm tín nhiệm mà ni, Lâu Mộ Yên giống như có thâm ý cười. Hỏi, không biết Bạch Lão có thể cho ra bao nhiêu linh thạch giao dịch giá? Bạch Lão tướng dưỡng hồn mộc trả lại cho Lâu Mộ Yên nói. Loại này cấp bậc dưỡng hồn mộc ít nhất cũng đáng hơn 1.000 vạn linh thạch. Lão phu chỉ có thuyên chuyển 1.000 vạn linh thạch quyền hạn. Lâu tiểu thư trước tọa một hồi. Ta đi một chút sẽ trở lại, phiền toái Bạch già đi, Lâu Mộ Yên biết hắn này là muốn đi hướng. Thiên Uyên thành Minh Minh Thương hội cao tầng hội báo tuân giới. Bạch Lão đi rồi. Nàng thưởng thức dưỡng hồn mộc trầm tư, nếu không là bất đắc dĩ nàng thực không nghĩ xuất ra chiêu này nhân nhớ thương gì đó. Bất quá Minh Tu là Minh Minh Thương hội hoàng, nàng dám khẳng định bản thân bán ra dưỡng hồn mộc tin tức tuyệt đối sẽ không truyền ra đi. nàng đang nghĩ tới Minh Tu sự tình. Môn đột nhiên mở ra quan thượng, một cỗ quen thuộc hơi thở xuất hiện tại trong phòng. Nàng tâm thần hơi động mộ nhiên ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền chống lại kia trương có thể so với yêu nghiệt chuyển thế tuấn nhan cùng cặp. Kia tràn đầy ôn nhu sắc nóng rực thâm thúy con ngươi đen. Người đã đến rồi, Lâu Mộ Yên xinh đẹp trong con ngươi doanh một tầng ít có ánh sáng nhu hòa. Thanh âm giống như nước suối bàn trong suốt dễ nghe, Minh Tu một thân hồng y, vẫn chưa đội mặt nạ. Kia thân tà mị phô trương tùy ý khí chất tẫn hiền. Khí phách hỗn tạp một tia nhu tình, hắn đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt tự giác đem nàng ôm vào trong ngực ngồi ở của nàng trên vị trí. Cúi đầu ngửi ngửi trên người nàng kia làm cho nàng tưởng niệm như trước thanh u dược hương. Ngươi có biết ta muốn đến? Không biết, ta đoán, Lâu Mộ Yên tùy ý hắn ôm, tựa vào của hắn trong dạ làm cho nàng có loại nói không nên lời cảm giác an toàn. Lưỡng thế tới nay nàng luôn luôn kiên cường nỗ lực tu luyện. Sự tình gì đều là bản thân khiêng, chưa bao giờ ỷ lại quá bất luận kẻ nào. Mà đối Minh Tu cũng là bất đồng, chẳng sợ các nàng gặp mặt số lần không là rất nhiều. Nhưng hắn tổng hội cho nàng một loại an tâm ấm áp cảm giác, như là phiêu phù ở biển lớn bên trong nhất diệp thuyền con. Rốt cục đến có thể ngừng càng, có lẽ đây là trong truyền thuyết mệnh trung chú định duyên phận đi. Này chỉ có thể thuyết minh chúng ta lòng có linh tê, Minh Tu phi sắc môi mỏng chút xuống ra sung. Sướng cười nhẹ thanh, Lâu Mộ Yên ngước mắt xem hắn hỏi, ngươi nghe được ta đến, cho nên liền đi theo đến đây, bằng không thế nào nhanh như vậy liền xuất hiện tại nơi này đâu. Không có, Minh Tu hôn hôn cái trán của nàng, sâu thẳm phượng mâu sắp tràn ra thủy đến, lần này thiên nguyên đấu giá hội đem có thất thải ngọc lưu ly đỉnh tin tức ắt phải hội truyền đến. Bát cực tông cao tầng trong lỗ tai. Ta đoán nghĩ ngươi hẳn là sẽ biết ngươi khẳng định đối thất thải ngọc lưu ly đỉnh có hứng thú. Nhưng không có khả năng có nhiều như vậy linh thạch thưởng chụp. Chỉ có thể bán ra một ít cao cấp linh vật. Minh Tu bên môi cầm mặt khá có thâm ý tươi cười. Lấy của ngươi trí tuệ tự nhiên không có khả năng đem sẽ khiến cho oanh động linh vật cầm phòng đấu. Giá làm cho người ta tranh thượng. Lựa chọn tốt nhất chính là đến Minh Minh Thương Hội, Lâu Mộ Yên thật dài lông mi giật giật. Tinh xảo tuyệt luân trên mặt dập dờn một cái tươi đẹp tươi cười. Trong mắt mang theo vài phần chế nhạo, sau đó ngươi liền cố ý tới nơi này chờ ta. Là, Minh Tu ôm nàng gật đầu, ngươi đổ là hiểu biết ta, Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng. Trong lòng cũng không thể không bội phục thằng nhãi này tâm trí như yêu. Ngươi là ta yêu nữ nhân, ta đương nhiên phải hảo hảo hiểu biết của ngươi, Minh Tu mặt không đỏ nói xong tâm tình. Lâu Mộ Yên nghe được yêu, hai chữ khi tâm giật giật. Khó được nhĩ tiêm nhiễm lên một tầng hồng nhạt, Minh Tu cảm thấy nàng lúc này bộ dáng mang theo chưa bao giờ gặp qua xinh đẹp. Nhịn không được hôn lên kia trương khát vọng đã lâu môi. Lâu Mộ Yên thân mình cứng đờ. Lưỡng thế tới nay vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân như vậy thân mật quá. Bất quá nàng vốn là tiêu sái tùy ý tính tình, thích này nam nhân liền sẽ không già mồm cãi láo, vì thế nhắm mắt hồi hôn qua đi, hai người đều mang theo chút trắc cảm, dần dần vô sự tự thông, thể xác và tinh thần đều mang theo loại sợ run tê dại cảm. Đều bọn họ chưa bao giờ từng có thể nhiệm ân y qua một hồi lâu Minh Tu mới buông ra yêu kiều hồn. Hền Lâu Mộ Yên đưa hắn gắt gao lãm trong ngực chung. Hưởng thụ ít có yên tĩnh ấm áp không khí. Muốn thất thải ngọc lưu ly đỉnh. Minh Tu thanh âm mang theo ti khiêu gợi từ tính hùng hậu. Lại lộ ra nhu tình sủng nịch. Làm cho người ta nhịn không được muốn trầm luân. Tưởng, hết chương.